Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, Thanh Nghiêu. Cái thứ hai, đạo khí. Lựa chọn cái gì đâu này? Một trận suy nghĩ sau đó, Điển Hoa lựa chọn tiên bào. Có tiên kiếm thành công kinh nghiệm. Lần này Điển Hoa trước tiêu hao một khỏa màu vàng điểm hóa quả điểm hóa ra càng thêm hệ thống pháp môn, sau đó lại tiêu hao một khỏa màu vàng điểm hóa quả. Cùng tiên bào cùng một chỗ đặt ở thiên địa dung lô cái thứ hai trong tế đàn. Biến hóa càng lúc càng lớn, cùng tiên lô điểm hóa là thiên địa dung lô cùng tiên kiếm diễn hóa đạo khí so sánh. Tiên bào biến hóa càng lớn, bất quá tiêu hao hai viên màu vàng điểm hóa quả lại là đáng giá. Đối với Điển Hoa tới nói, theo thiên tứ bình nguyên tiếp tục phát triển, thiên tứ bình nguyên bên ngoài kiếm tu nhất mạch hoàn toàn chính xác đứng. Màu đỏ điểm hóa quả cùng màu vàng điểm hóa quả đã không gì lạ. Có được có thể cầm tiếp theo phát triển, liên tiếp có con người làm ra hắn sinh sản hai loại điểm hóa quả. Chỉ là phương diện tốc độ có nhanh có chậm mà thôi. Hiện tại, nếu như là muốn, Điển Hoa có thể tùy ý sử dụng điểm hóa. Chỉ là, theo đạo khí luyện chế, màu đỏ điểm hóa quả cùng màu vàng điểm hóa quả tiêu hao cũng rất lớn. Không cần thiết, Điển Hoa vẫn không có tùy ý sử dụng điểm hóa quả ý tứ. Đạo khí có lựa chọn, địa điểm đâu này? Điển Hoa căn cứ trước đó tiên kiếm tịnh hóa vực sông lúc dò xét, phân tích một phen sau đó, có quyết định, cái chỗ kia, không chỉ có đại lượng yêu tộc, cũng tương tự có đại lượng nhân tộc tồn tại, hơn nữa thân diện tích cũng rất lớn, là trừ thiên tứ bình nguyên bên ngoài, lớn thứ hai nhân loại căn cứ, là lựa chọn tốt nhất, có lựa chọn sau đó, Điển Hoa không chần chờ. Quả quyết bay đi. 3 ngày sau đó, Điển Hoa đứng tại một tòa gò núi phía trước, hài lòng gật đầu nói, nơi đây bắt đầu, thích hợp nhất, liền nó, nói xong, một đạo hào quang, rơi vào trong núi, Thanh Nghiêu sơn lên, một cái cao mấy trượng Thanh Nghiêu, ngay tại cúi đầu gặm ăn cao hơn nửa trượng cỏ xanh. Thân là đại yêu cấp bậc Nghiêu yêu, ngọn núi này chủ nhân, nó mỗi ngày trải qua ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, dạng này thân thực tự nhiên sinh hoạt. Đột nhiên, trong bụi cỏ một đạo hào quang hiện lên, hấp dẫn lực chú ý của nó. Hào quang bên trong ẩn chứa thần kỳ lực lượng, chỉ một cái liếc mắt, liền để nó tâm thần thanh thản, không chỉ có để nó suy đoán, chẳng lẽ đây cũng là một kiện thiên địa linh vật. Trước đây thật lâu, trong lúc vô tình nuốt chửng một cái thiên địa linh vật, để nó tấn cấp làm đại yêu, trở thành trong núi này yêu thú mạnh mẽ nhất, vì thế có thể chiếm núi làm vua, đã nếm đến ngon ngọt nó, càng thêm khát vọng dạng này thiên địa linh vật. Một cái thiên địa linh vật cứ như vậy lợi hại, nếu như là lại có một cái, không có suy nghĩ nhiều, mang tâm tình kích động, không kịp chờ đợi cúi người cắn về phía đoàn kia hào quang. Cắn chúng trong nháy mắt, hào quang trong nháy mắt bộc phát, đem Thanh Nghiêu toàn bộ thân thể đều bao phủ lại. Khi hào quang tiêu thất, cao mấy trượng Thanh Nghiêu biến mất, một cái chừng 1m8, thân mang sơn thủy quan bào, thủ trưởng bạch ngọc quan ấn tướng mạo uy nghiêm trung niên nam tính nhân tộc, xuất hiện tại nguyên chỗ. Hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc quan sát một chút mình bây giờ thân thể. Ta vậy mà có thể hóa hình là nhân tộc. Thật thần kỳ truyền thừa. Hắn không quen đi hai chân. Tiếp đó thân thể nhoáng lên, liền khôi phục nguyên hình. Chỉ là, nhân tộc quả nhiên trời sinh linh tuệ. Ta hiện tại khôi phục nguyên hình, cảm giác đầu óc đều trở nên 10 phần chậm chạp. Nếu là không có hóa hình là nhân tộc trước đó, không có thử qua, không có so sánh, Thanh Nghiêu cũng không có vấn đề. Thế nhưng có trước đó hóa hình làm người, có nếm thử, có so sánh, dạng này đầu óc ngu dốt cảm giác, để nó 10 phần chịu không được. Hơn nữa, cái này thần kỳ truyền thừa, chỉ có hóa thành nhân hình, trên thân quan bào, cầm trong tay quan ấn, mới có thể tu luyện. Không được, Thanh Nghiêu lại lần nữa biến thành hình người. Thanh Nghiêu ngồi trên mặt đất, cẩn thận cảm ngộ đạt được truyền thừa. Luyện hóa cùng ta khí cơ tương liên đại sơn cái kia một tia linh cơ tiến nhập quan ấn. Đến sơn thần chi thần vị, chỉ cần ngọn núi này không sụp đổ, thần vị không rời, có thể tự siêu thoát sinh tử, cùng thiên địa đồng thọ. Thật mạnh truyền thừa a, đặc biệt là câu này, có thể siêu thoát sinh tử, cùng thiên địa đồng thọ, để cho Thanh Nghiêu tâm động không thôi. Tuy rằng yêu tộc thọ mệnh cùng nhân tộc so sánh dài hơn rất nhiều, thế nhưng cũng là có hạn, cũng sẽ sinh lão bệnh tử. Thanh Nghiêu đã hơn 500 tuổi, đã tiến nhập trung lão niên. Nếu như là không có gì bất ngờ xảy ra, nó tối đa cũng liền 200-300 năm có thể sống. Cái này cường đại truyền thừa, lập tức liền giải quyết rồi tuổi thọ của hắn vấn đề. Hơn nữa, còn có một điểm, trong truyền thừa nói, một khi trở thành sơn thần, liền có thể có được tương ứng thần thông pháp thuật, hoàn toàn trưởng khống ngọn núi này, mà không giống như bây giờ, chỉ có thể dùng cường đại thực lực chiếm giữ ngọn núi này. Mặt khác, ở đây vùng núi phạm vi bên trong cùng địch nhân chiến đấu, thực lực bọn hắn đem đề thăng một cái lớn đẳng cấp. Hơn nữa phòng ngự phi thường lợi hại, có thể đem công kích cùng tổn thương chuyển hóa đến sơn thể bên trên. Vùng núi lớn này có thể so sánh chính hắn phòng ngự lợi hại hơn nhiều. Hơn nữa có thể truyền xuống lòng đất chỗ sâu. Có thể nói, phòng ngự vô địch, đứng ở thế bất bại. Càng là nghiên cứu sơn thần truyền thừa, Thanh Nghiêu càng là cảm thấy cái này truyền thừa thật là vô cùng lợi hại. Chỉ là, cường đại như vậy truyền thừa, là thế nào tới đâu này? Vấn đề như vậy, Thanh Nghiêu trước kia duy trì nguyên hình thời điểm, là sẽ không như vậy nghĩ. Đại yêu cấp bậc yêu tộc, linh tuệ tại giới hạn, đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Thế nhưng chuyển hóa làm nhân tộc sau đó, Thanh Nghiêu liền không khỏi suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều, liền có nghi vấn, có phiền não. Sơn thần truyền thừa, nghĩ đến trong truyền thừa nói thiên địa kịch biến sự tình. Nghĩ đến mình đích thật cảm giác linh khí trong thiên địa gần nhất 2 năm gấp đôi đếm được gia tăng. Chẳng lẽ, đây là thiên địa kịch biến, thiên địa tự nhiên biến hóa ra truyền thừa. Thanh Nghiêu càng nghĩ càng có khả năng. Ngoại trừ cái này, Thanh Nghiêu nhìn qua trên núi mấy cái khác phương hướng liếc mắt. Nói, thiên địa kịch biến sau đó, trên núi vậy mà sinh ra mấy cái đại yêu. Tuy rằng bởi vì vừa mới sinh ra, không giống ta là uy tín lâu năm đại yêu, bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng, Thanh Nghiêu nhìn về phía ngoài núi, cảm giác mấy cỗ cường đại yêu chi, đạt được sơn thần truyền thừa, hóa hình là nhân tộc sau đó, cảm giác của nó cường đại mấy lần. Có thể rõ ràng cảm giác được trong vòng phương viên trăm dặm cái khác yêu tộc khí tức mạnh yếu. Cùng sở tại đại thể phương vị, trước kia cảm giác không đến, thực lực cũng không được, linh tuệ càng thêm không được, vô tri vô giác để cho ta vô ưu vô lự. Thế nhưng, dạng này chỉ là dối gạt mình lấn, người, mà thôi. Không có thực lực, nó chiếm cứ gò núi sớm muộn bị cái khác càng cường đại hơn yêu tộc đoạt đi. Thậm chí liền tính mạng của nó cũng có thể ném đi. Đây là ta được đến cái thứ hai thiên địa linh vật. Cái thứ nhất để cho ta trở thành đại yêu. Mà cái này một cái, để cho ta thực lực đại trướng, trèo lên sơn thần chi thần vị, chân chính trở thành một núi chi chủ, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Thanh Nghiêu nghĩ sâu tính kỹ sau đó, quyết định tu luyện cái này truyền thừa, luyện hóa ra sơn thần chi ấn, trở thành ngọn núi này sơn thần. Thanh Nghiêu ngồi xếp bằng xuống, căn cứ trong truyền thừa pháp môn, lấy tự thân khí vận làm môi giới, liên tiếp rút ra ngọn núi này linh cơ, tiến nhập quan ấn bên trong. Bạch ngọc quan ấn bên trong dần dần tạo thành một ngọn núi hình dáng. Theo thời gian rời đổi, càng ngày càng kỹ càng, liên tiếp hoàn thiện, dần dần thành hình, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.